Võng du đại tướng sư, chương 133, huynh đệ cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tả Dương không lời nào để nói, chỉ cảm giác mình ngày hôm nay khả năng kích hoạt rồi một cái. 100, sẽ bị NPC đùa giỡn. Trạng thái bị động, đi tới cái nào gặp phải đều là loại này phát điên ra hỏa, làm ra đều là phát điên sự, đậu đều là phát điên bức. Nhưng hắn còn liền chân tâm không phải không thừa nhận, hy trì lấy ra đúng là cái hiếm có thứ tốt, thủy phương hộ trì. Hộ trì miêu tả, nhất chiêu thiên xương hạ, vinh quang khó giữ lâu. An biết nam sơn quế, lục diệp thủy phương căn, phẩm chất hoàng kim. Cực phẩm, độ bền, 100, 100 nội kình cường độ công kích. 65 lơ là đối thủ 10. Nội kình sức phòng ngự triển khai chiêu thức hoa tu điệp mang lúc uy lực tăng lên một tầng cùng. Chỉ pháp, loại nội công xứng đôi sử dụng, nội kình cường độ công kích lại. 15, còn dùng ở nói nhiều cái gì sao? Cùng với chiếc mặt giày từ hy trì trong tay muội hạ xuống truy tinh kiếm không giống nhau, món đồ này hắn trực tiếp liền có thể cầm cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết xứng đôi sử dụng giống như là nội kình công kích trực tiếp bỏ thêm 80 điểm. Ngoài ra quên đối thủ 10. Nội kình lại tăng lên hoa tô điệp mang một tầng uy lực. Một giảm một tăng chồng chất lên nhau, cái này thường tổn nhưng là tuyệt đối không phải chỉ là 80 điểm đơn giản như vậy, e sợ chỉ nói thương tổn lời nói, trực tiếp liền có thể đạt đến so với hoàng kim phẩm chất càng cao hơn. Linh Ngọc, phẩm chất vũ khí trình độ chứ, nói không chắc còn muốn càng nhiều hơn một chút, quả thực bá đạo, Tả Dương mang theo thủy phương hộ chỉ sau khi kiểm tra một hồi chính mình thuộc tính bảng, dù cho hiện nay dùng vẫn là nội tức tăng lên không quá ra sức cáp mô công, hắn, nội kình cường độ công kích, cái này chỉ số, miễn cưỡng đã đạt đến 168 điểm. Nếu như hơn nữa hắn hai hạng một giảm một tăng thuộc tính đặc biệt. Liền này vẫn là Minh Ngọc thần công không có tu luyện lên đây, tu luyện lên chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ, từ thời khắc này bắt đầu, hắn hoa tu điệp mang. Vô khuyết đã không còn vẻn vẹn chỉ là một cái dựa vào vận khí ăn cơm khống chế kỹ năng. Tả Dương suy đoán chính mình hiện tại một chiêu hoa tô điệp mang. Vô khuyết đi ra ngoài, sợ là lập tức chính là 200 điểm trở lên thương tổn, như vậy viễn trình khí chiêu quần công chiêu thức sợ là không ít người nhìn thấy phải quỳ xuống gọi 666 chứ. Ta hiện tại thật là một biến thái, liền ngay cả Tả Dương cũng không nhịn được cho mình dán cái nhãn mác. Một mặt khác Di Hoa cung cung chủ Hy Trì Trách nằm ở trên giường, một con ngọc cánh tay chống đầu, đôi mắt đẹp nhìn. Thần sắc phức tạp, Tả Dương thăm thẳm hỏi, lần này ngươi nên thỏa mãn chứ? Ây, Tả Dương phục hồi tinh thần lại, nhưng lại không biết phải nói chính mình. Thỏa mãn, vẫn là, không vừa lòng, này tình, vấn đề này tổng làm cho người ta một loại không cách nào truyền lời ám muội cảm giác, không biết còn tưởng rằng vừa nãy phát sinh cái gì đây, chính mình chân tâm cũng chỉ là được một cái có. Dạ quang, thuộc tính hộ chỉ tới. Nhưng tối hôm nay tìm cái video ngắn nhìn sóc lọ là tất nhiên, cảm giác trong lòng một loại nào đó. Đã hoàn toàn bị cong lên đây, hoàn toàn không chịu được thật mà. Có điều lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ra ngoài hành tẩu giang hồ hay là muốn cẩn thận một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Trì tự hồ cũng không cảm thấy đến vấn đề của chính mình có vấn đề gì, nở nụ cười xinh đẹp tiếp tục nói. Người giết chóc chị quá cao, một khi bị ai cho nắm phải đưa vào đại lao, mặt khác bởi vì ở Lý Nhược Thu trong chuyện này cách làm, ngươi hiện tại đã rơi vào tà đạo, bản cung lần này có thể không trách ngươi, nhưng ngươi vẫn là mau chóng điều chỉnh xong đi. Vâng, Tả Dương gật gật đầu, chính hắn thuộc tính đương nhiên chính mình càng thêm rõ ràng, ở Lý Nhược Thu nhiệm vụ này ở trong, giết những người trang tử bên trong NPC tuy rằng không có xem giết chết player như thế thu được giết chóc chị thế nhưng điểm làm ác nhưng tăng một đoạn dài. Cho tới giờ khắc này hắn điểm làm ác đã vượt qua điểm hiệp nghĩa, nhân vật nhãn mác đã từ cuồng, thành cùng Di Hoa cung không hợp, tà, nếu là lại không chú ý từ tà, lại biến thành ác, cũng không phải không có khả năng, còn có cẩn thận vô căn môn người, bọn họ có lẽ sẽ lại gây sự với ngươi. Đệ tử gặp chú ý, được rồi, ngươi mà lui ra đi, bản cung có chút mệt mỏi. Từ Di Hoa cung đi ra, tự biết lấy chính mình hiện tại trạng thái trở về Tô Châu Thành, hoặc là đi người khác nhiều địa phương cũng không quá thích hợp, Tả Dương chỉ có thể tận lực lựa chọn ít người địa phương đi soạt kinh nghiệm cùng Tô Vi Trì. Có điều này cùng kế hoạch của hắn cũng không có cái gì xung đột. Hiện tại ở trong game, hắn tối lửa xém lông mày nhiệm vụ chính là trước tiên đem các mô công tăng lên tới 6 tầng mãn tầng, đem mãn tầng sau khi hiệu quả kích hoạt đi ra, sau đó sẽ đi tu tập Minh Ngọc Thần Công. Phải biết, tuy rằng không giống nội công thuộc tính không cách nào trồng chất cắt sau khi liền không thể phát huy tác dụng, thế nhưng mãn tầng sau khi kích hoạt đi ra hiệu quả đặc biệt nhưng vẫn là có thể phát huy tác dụng, vì lẽ đó một môn nội công tu luyện đến mãn tầng coi như sau khi không còn dùng, cũng không phải xem như là hoàn toàn lãng phí tu vi chỉ. Có điều hệ thống ở phương diện này cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Một cái player mặc kệ đem bao nhiêu môn nội công tu luyện đến mãn tầng cuối cùng có thể cùng nắm giữ mãn tầng hiệu quả đặc biệt hạn mức tối đa chính là 3 cái player chỉ có thể căn cứ không giống tình huống tuyển chọn kích hoạt cái nào 3 cái hiệu quả đặc biệt. Bằng không, nếu là người nào đó mỗi ngày thu thập các loại không giống cấp thấp nội công, toàn bộ luyện đến max cấp, đến cuối cùng, chỉ là một đống lớn mãn tầng hiệu quả đặc biệt chồng chất lên nhau vậy cũng là tương đương nhân vật khủng bố được chứ, cấp cao nội công tồn tại ý nghĩa cũng bị vô hạn suy yếu. Cái này cũng là lúc trước Tả Dương được cấp 2 tọa vong công, nhưng bán đứng nó, mà không phải mình đem ra luyện nguyên nhân chủ yếu. Mà ở hiện thực ở trong, Tả Dương quan tâm nhất nhưng là khán bất kiến hạ thiên sự, mãi đến tận hiện tại hắn còn không biết chuyện bên đó thế nào rồi, này có khả năng đem trực tiếp quan hệ đến chính mình có thể thành công đột phá, trở thành huyền giai thầy tướng. Có điều có một số việc không vội vàng được, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn tính tình chờ đợi. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Keng, một cái tin tức truyền đến, Tả Dương mở ra tin tức lan liếc mắt nhìn, càng là hồi lâu không có liên lạc qua phi ngư phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn. Bắc Huyền Tiên Tôn phát tới tin tức chỉ có 4 chữ. Huynh đệ cứu ta, chấm, làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương nhìn thấy 4 chữ này thời điểm, lập tức liền nhớ tới đến trước nhìn thấy Bắc Huyền Tiên Tôn cùng cựu nhân thương cùng nhau sự tình. Bởi vậy kết hợp với hai người trước tương, Tả Dương trong lòng đã có một chút có quan hệ hai người này không tốt lắm suy đoán, càng là liên quan với Bắc Huyền Tiên Tôn, thế nhưng ở Bắc Huyền Tiên Tôn nói ra trước Tả Dương vẫn là hỏi một câu. Huynh đệ ta xong xuôi, lúc trước ta liền nên nghe lời ngươi, không đúng vậy sẽ không rơi xuống ngày hôm nay cái này kết cục. Bắc Huyền Tiên Tôn giờ khắc này cả người tinh thần đều có chút vấn đề, thậm chí có thể nói là có chút hỗn loạn, cho tới hắn nói chuyện nội dung đều mất đi trật tự. Ta triệt để phế bỏ, hiện tại đã là phế nhân một cái. Người nếu có thể nhìn ra trên người ta vấn đề, vậy thì nhất định có biện pháp cứu ta có đúng hay không? Huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, để ta táng ra bại sản cũng có thể, ta van cầu ngươi, cách chương.